về hưu đại lão cự tuyệt linh khí sống lại. Tác giả, Chấp Ninh Chi Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16:16, linh khí sống lại, nói thật, thời Lâm phản ứng đầu tiên là này Huyễn Nhớ Hoa khẳng định ở thế giới này tiến hóa ra cái gì tân năng lực, tỉ như nói, biên soạn ký ức, bởi vì, đối với này đoạn hình ảnh, hắn hoàn toàn không có bất luận cái gì ấn tượng a. Huống chi, chính mình liền tính ngủ, cũng không có khả năng đối chung quanh không hề phát hiện, duy nhất có thể giải thích chính là hắn. Kỳ thật cái gì đều biết, trộm dùng thần thức nhìn này hết thảy, nhưng là ngầm đồng ý Tạ Phi Hàn cách làm, nhưng là này đoạn ký ức không biết vì sao. Liền ở dài lâu năm tháng trôi đi chung bị hắn quên đi ngẫm lại cũng không có khả năng, tào điểm quá nhiều, hắn vẫn là cảm thấy Huyễn Nhớ Hoa biến dị khả năng tính khá lớn. Thời Lâm xoa nhẹ đem đại quất đầu, đóng cửa cho kỹ cửa sổ, một cái lắc mình trực tiếp xâm nhập bí cảnh chung, bí cảnh nội, ở đây đại bộ phận tu sĩ tuổi đều bất quá trăm. Quá vãng nhân sinh trải qua trung hắc lịch sử mật độ cũng không thấp, bởi vậy vài cái đều đã chịu mãnh liệt kích thích, lúc ban đầu cảm thấy thẹn sau khi đi qua. Bọn họ cho nhau giao lưu một phen, phát hiện người khác không thấy mình trong mắt hình ảnh khi mới rốt cuộc an ủi chính mình, ít nhất không có quá mức với xã chết, trừ cái này ra. Này cánh hoa tùng giống như cũng không có mặt khác nguy hại. Úc Phiên bụng mặt, tinh thần thương tổn còn chưa đủ sao? Vì cái gì muốn tuần hoàn truyền phát tin ta khi còn nhỏ cởi chuồng lao ra ra môn chạy cùng cách vách lâu nhà trẻ đồng học thông báo cảnh tượng, thật vất vả quên đi ký ức lại rõ ràng đi lên a. Nga, phải không? Bên cạnh, Dịch Trường không lạnh lạnh nói, có lẽ ngươi hẳn là phát hiện, ta chính là ngươi cái kia nhà trẻ đồng học. Úc Phiên ngoặc kép, ở hắn đồng tử kịch chấn hận không thể thời gian chảy ngược tuyệt đối không bước vào bí cảnh nửa bước là lúc, giữa không trung bỗng nhiên rơi xuống một bóng người, từ người này ảnh trên người kia mơ hồ vầng sáng cùng quen thuộc hơi thở, Úc Phiên liếc mắt một cái liền nhận ra tới, là vị kia tâm thái tuổi trẻ yêu thích thế giới giả tưởng thần bí tiền bối, cũng đúng. Rốt cuộc chuyện lớn như vậy, tiền bối khẳng định sẽ qua tới, tiền bối không hổ là tiền bối a. Cho dù là bí cảnh bên trong, cư nhiên cũng có thể như vậy quay lại tự nhiên, Úc Phiên trong lòng chính cảm thán. Bỗng nhiên thấy tiền bối thân hình nhanh nhẹn nhằm phía hoa điền xinh đẹp nhất một đóa đại hồng hoa. Sau đó vươn tay, bóp chặt hoa cổ có lẽ là đài hoa vị trí. Ở một trận điên cuồng lay động sau, thần bí tiền bối hạ giọng hỏi, nói, ngươi có phải hay không biến thái biến gì? Úc Phiên, ngoặc kép, đáng tiếc, Huyễn Nhớ Hoa cũng không có như vậy cao chỉ số thông minh, tuy rằng nó cảm giác năng lực so chung. Quanh đám kia tu sĩ hào, biết trước mặt vị này chọc không được, nề hà hoa hoa không hiểu. Hoa hoa cái gì cũng không biết. Vì thế nó choáng váng mà lay động một chút cánh hoa, phát ra bông giống nhau kháng nghị, giống như gió thổi qua ruộng lúa mạch. Một đóa hoa kháng nghị truyền lại tới rồi mặt khác một đóa. Khắp Huyễn Nhớ Hoa điền đều lay động lên, giống một mảnh màu đỏ tươi hải dương. Thời Lâm cảm thấy chính mình giống khi dễ vô tội tiểu hồng hoa. Ác bú, hắn đành phải buông ra tay. Thông qua vừa mới kia ngắn ngủi tiếp xúc kiểm tra chung, hắn cũng không có phát giác Huyễn Nhớ Hoa xuất hiện cái gì dị thường, một tia nghi ngờ từ trong lòng hiện lên, không chờ Thời Lâm nghĩ lại, trước mặt Huyễn Nhớ bụi hoa phập phồng càng lúc càng lớn, phảng phất từ mặt biển thượng gợn sóng biến thành ngập trời sóng lớn giống nhau, đây là bông phẫn nộ, hắn cũng không có làm cái gì đi. Này tiểu hoa tính tình lớn như vậy, Thời Lâm xem nhẹ trong lòng kia một tia chột dạ, nhìn một vòng chung quanh điên cuồng lắc lư Huyễn Nhớ Hoa, suy tư một lát. Hắn vươn tay, làm khổng lồ mà tinh thuần linh lực chảy xuôi ra tới, tên gọi tắt. Đánh một bổng cấp cái ngọt táo, này đàn huyễn nhớ hoa ở bí cảnh nội. Dựa vào còn sót lại mỏng manh linh lực lớn lên, nhưng mà bụi hoa càng lớn yêu cầu linh lực càng nhiều, giờ phút này bỗng nhiên từ ngoại giới rót tới. Nhiều như vậy dinh dưỡng, trong lúc nhất thời sở hữu đóa hoa đều cùng trừ phong giống nhau. Lắc lư đến lợi hại hơn, thời lâm vốn định diêu liền diêu đi. Dù sao quá một hồi liền ngừng nghỉ, nhưng là ở đóa hoa đong đưa kịch liệt đến trình độ nhất định khi. Soảng, gột cổ cực kỳ rất nhỏ rách nát thanh bỗng nhiên vang lên, như là nào đó cực kỳ chân quý vật. Thể bị đánh nát thanh âm, ở xa xôi không thể với tới thế giới chỗ sâu trong quanh quẩn, thời lâm trong lòng mạc danh nhầy. Dựng, tu sĩ cấp cao đối với thiên đạo từ trước đến nay có cực kỳ nhạy bén cảm giác. Nhưng tiền đề là thiên đạo ở vào thức tỉnh trạng thái, vừa tới thế giới này thời điểm. Hắn vẫn chưa nhận thấy được thiên đạo tung tích, cho rằng nơi này chỉ là cái khoa học kỹ thuật văn minh giữa đường thế giới, chẳng sợ sau lại gặp. Được bản địa người tu chân, hắn cũng chỉ đương linh khí khô kiệt dưới tình huống. Thiên đạo ngủ say, sắp tiêu vong, nhưng mà, ở vừa mới kia cổ thanh âm vang lên sau một cái chớp mắt. Thời lâm phát hiện hắn có thể cảm giác đến thiên đạo, không chỉ có như thế. Cùng thiên đạo cùng tỉnh lại, còn có thế giới này ngủ say linh khí, ở nhân loại vô pháp nhìn đến duy độ bên trong. Một mảnh đen tối thế giới đột nhiên sáng lên tinh tinh điểm điểm ánh sáng nhạt. Như là bầu trời đêm đầy sao, mỗi một cái ánh sáng nhạt đều là trong thiên địa dựng dục ăn mặc linh khí cây non. Chúng nó là linh khí sống lại khai thác giả. Không cần bao lâu, liền sẽ đem toàn bộ thế giới vẩy đầy linh khí. Thời lâm ngoạc kép, thời lâm dại ra, thời lâm giống như bậc lửa pháo đốt giống nhau vọt tới không trung. Chưa từ bỏ ý định mà cảm giác chung quanh tình huống, kia từng sợi mỏng manh nhưng tinh thuần linh khí, giống như một phen đem lạnh băng lưỡi dao. Bị thương hắn yếu ớt tiểu tâm linh, linh khí sống lại, như thế nào liền linh khí sống lại đâu? Hắn đều còn không có quá 10 liền trừ 10 kim, linh khí sống lại như thế nào liền tới rồi đâu? Tu chân nhiều năm như vậy, trừ bỏ ban đầu xuyên qua đoạn thời gian đó, nhìn đến mới mẻ thế giới còn đại kinh tiểu quái qua sau. Thời lâm vẫn là lần đầu như thế khiếp sợ, không? Có lẽ là tâm như cho tàn càng nhiều một chút, hắn giống cái mất đi mộng tưởng trôi nổi cá mặn. Ỷ vào không có người xem tới được chính mình, ở giữa không trung nằm thẳng xuống dưới, sau đó theo gió phiêu lãng, thẳng đến phía dưới những cái đó tu sĩ đem bí cảnh miễn cưỡng sơ soạng. Một lần, mới yên lặng phiêu trở về, cái này bí cảnh là cái thường thường vô kỳ rèn luyện bí cảnh, bên trong. Không có gì đặc thù bảo bối, chỉ có một ít qua đi tông môn dùng để rèn luyện hậu bối trạm kiểm soát, kia tùng huyễn nhớ hoa miễn. Cưỡng cũng có thể coi như là một quan, xác nhận điểm này sau. Mấy cái tông môn tu sĩ chính vùi đầu ký lục, tính toán sau khi rời khỏi đây báo cho tông môn trưởng bối. Liền nhìn đến cái kia kỳ lạ mơ hồ thân ảnh lại một lần xuất hiện ở cách đó không xa, nhìn đến hắn. Xuất hiện, câu giờ đoàn mấy cái trước mắt sáng ngời, bọn họ là biết vị tiền bối này thần thông quảng đại chỗ. Muốn hỏi hỏi vừa mới đã xảy ra cái gì, tuy rằng cùng bậc tương đối thấp. Nhưng rốt cuộc đều là bước vào tu chân một đường người. Có thể ẩn ẩn cảm giác được thế giới tựa hồ đã xảy ra cái gì biến hóa. Nhưng không biết cụ thể là cái gì, Kiều Cửu Tần dẫn đầu tiến lên. Mở miệng nói, tiền bối, vừa mới kia trận kỳ dị dao động, tựa hồ có chút không giống tầm thường. Đáp lại hắn, là thần bí tiền bối một tiếng thật dài thở dài, thần bí tiền bối thanh âm mang theo cổ rách nát cảm. Đó là linh khí sống lại, ở đây tất cả mọi người là sửng sốt, linh. Linh khí sống lại, làm linh khí khô kiệt mạt pháp thời đại tu sĩ. bọn họ không ngừng một lần nghe được tông môn trưởng bối nhắc tới cái này từ ngữ, ở bọn họ nhận chi. Bên trong, xuống dốc tu chân giới nếu muốn hưng thịnh lớn mạnh lên. Có thả chỉ có một cái lộ đó chính là khẩn cầu kia huyền mà lại huyền. Không biết khi nào sẽ đến, không biết có thể hay không đã đến. Linh khí sống lại, khiếp sợ cùng mừng như điên trong nháy mắt. Dũng mãnh vào đại não, đã có người chạy ra khỏi bí cảnh, đem tin tức tốt này báo cho bên ngoài tông môn trưởng bối, rốt cuộc. Trừ bỏ Thời Lâm ở ngoài, tu chân giới những người khác đều không nhanh như vậy ý thức được đã xảy ra cái gì, ở đây cơ hồ mỏi. Người tâm tình đều là khống chế không được nhảy nhót, có lẽ hỗn loạn đối với tương lai khẩn trương, có lẽ còn có một ít bất an, nhưng đều bị vui sướng cấp hòa tan, nhìn một đám người ồn ào nhốn nháo vô cùng cao hứng rời đi. Thời Lâm cùng cái mất đi linh hồn thi thể giống nhau phiêu trở về ký túc xá, nhân thế gian vui sướng. Cũng không tương thông, hắn chỉ cảm thấy bọn họ ầm ĩ, miêu ngao. Đứng ở điều hòa đỉnh chơi tạp kỹ đại quất, nhìn đến Thời Lâm trở về. Thân hình nhanh nhạy nhảy xuống, linh thú đối với linh khí dao động nhất nhạy bén. Nó cao cao mà nhếch lên cái đuôi, vòng quanh Thời Lâm đảo quanh, Thời Lâm lo lắng sốt ruột lại vô cùng thuần thục mà loát đem miêu. Bên ngoài đã hoàn toàn náo nhiệt đi lên. Một đám người tu chân cùng trời mưa trước chuồn chuồn giống nhau bay tới bay lui, liền như vậy một lát công phu, bọn họ đã cảm nhận được trong không khí dần dần rõ ràng linh khí. Hiếm lạ đến giống một đám ăn đến ăn ngon chuối sau nhảy nhót lung tung sao lâu, bất quá. Nếu thế giới này đều linh khí sống lại, có phải hay không Thời Lâm ngưng ra một đoàn linh lực đoàn? Đem không gian xé rách khai, ý đồ lại lần nữa định vị hạo hãn giới vị trí. Một lát sau, hắn thu hồi linh lực, có chút nghi hoặc mà nhíu hạ mi, tựa hồ có thể định vị đến. Nhưng một khi theo định vị ý đồ ngược dòng, liền sẽ nháy mắt lạc đường, vòng nửa ngày ngược lại vòng hồi thế giới hiện đại tới. Loại cảm giác này thật giống như xác thật tồn tại nào đó định vị miêu điểm, nhưng lại là từ hạo hán giới ném thế giới hiện đại định vị giống nhau. Tổng cảm giác không quá hiện thực, hạo hán giới đám kia người lại không biết hắn ở thế giới nào, này liền cùng liền cái địa chỉ cũng không biết tưởng gửi truyền phát nhanh giống nhau. Tổng không thể trông chờ truyền phát nhanh chính mình nhận lộ đi, đại khái muốn hơi chờ đợi một đoạn thời gian. Chờ thế giới này tu chân văn minh nhiều phát triển một đoạn thời gian, có lẽ là có thể định vị tới rồi. Đương nhiên, vẫn là đến nắm chặt một chút thời gian, ít nhất đến là hắn trước tìm được hạo hãn giới. Đánh đòn phủ đầu trở về, hơn nữa tuyên bố chính mình chỉ là đi ra ngoài chơi lạc đường, mà không phải làm đám kia người đi tìm tới, bằng không chính mình vứt tông bỏ hữu thanh danh phòng trừng là hoàn toàn bẻ bất quá tới. Như vậy tưởng tượng, Thời Lâm trong lòng kia cổ buồn bực cuối cùng thoáng biến mất một chút. Kế tiếp nửa tháng, hắn khó được bận việc lên, trừ bỏ đi học thời gian, một nửa thời gian ở sửa sang lại chính mình túi chữ vật, một nửa kia thời gian tắc lên trời xuống đất xuống biển, dò xét linh khí sống lại trình độ. Được đến kết quả lại có chút kỳ quái, Thời Lâm dựa vào bên cửa sổ, trong mắt phảng phất có sao trời ở xoay tròn. Hắn xa xa nhìn bầu trời đêm hạ những cái đó tựa như sương mù giống nhau bốc hơi linh khí. Trong lòng lược quá một tia nghi hoặc, thế giới này linh khí độ dày, có phải hay không bay lên quá nhanh? Phải biết rằng, tương so với nhân loại mà nói, động thực vật đối linh khí nhạy bén cần phải so nhân loại cao đến nhiều, càng không cần phải nói. Những cái đó sẽ cùng linh khí độ dày đồng bộ xuất hiện ma vật cùng quỷ vật, linh khí độ dày bay lên quá nhanh, thế giới này người tu chân chỉ sợ còn không có trưởng thành lên, liền phải bị bắt cùng một đống quái vật đánh nhau. Nói thế giới này truyền thừa, hẳn là còn có chút di lưu đi. phía trước tri thức thiếu thốn đến cái loại này trình độ. Hẳn là chỉ là bởi vì linh khí khô kiệt, dẫn tới rất nhiều động phủ cùng bảo khố mở không ra đi. Đừng đến cuối cùng còn muốn hắn tới bận việc, bắt đầu từ con số không thành lập vạn quy tông đã đủ phiền toái, tính. Hiện tại mới linh khí sống lại nửa tháng dư, rất nhiều chuyện còn suy xét quá sớm, thật muốn có ảnh hưởng. Kia cũng là mấy tháng sau sự tình, thời Lâm tạm thời đem chuyện này vứt đến sau đầu. Huống chi thế giới này người nhiều như vậy, nói không chừng thực sự có cái gì lánh đời tông môn xuống núi cứu vớt thế giới, dù sao tổng không. Đến mức lưu lạc đến muốn hắn ra tay trình độ, vì thế hắn bắt đầu chuyên tâm làm chính sự, đầu tiên. Lấy ra di động, mở ra tiểu thuyết đọc khí, truy xong gần nhất tiểu thuyết đổi mới, đây là một kiện cực kỳ có nghi thức cảm. Hơn nữa tràn ngập chờ mong cùng lạc thú sự tình, đối với thời Lâm tới nói. Kết thúc văn tựa như một cái chua ngọt nhiều nước đại quả cam. Một hơi ăn xong đi thần thanh khí sảng, còn tiếp văn tắc giống từng viên blueberry. Mỗi ăn một viên đều là khác mỹ vị, gần nhất hắn khai quật ra không ít trong lòng hào. Phía trước mua quá không ít hạt kê kia bổn tiểu thuyết. Tháng trước khai đệ nhị bộ, quyển sách này tác giả kêu mượt mà voi. Đổi mới ổn định, ngày càng một vạn cũng không ngừng lại. Bảo chất bảo lượng đúng giờ xác định địa điểm. Thâm gặp thời Lâm thích, bất quá trong khoảng thời gian này hắn vội vàng linh khí sống lại sự tình. Đều đã quên truy càng chuyện này, nghĩ đến đã tích cóp vài vạn tự chờ chính mình xem. Thời Lâm tâm tình liền đặc biệt hào. Vui sướng địa điểm tiến tiểu thuyết giao diện vừa thấy không càng, thượng một lần đổi mới thời gian. Dừng lại ở nửa tháng trước, thời Lâm một hơi nghẹn lại. Không tin tà mà tắt đi phần mềm một lần nữa mở ra. Tắt đi di động số liệu một lần nữa mở ra. Khởi động lại di động sau lại một lần nữa mở ra như cũ không càng, không chỉ có như thế. Hắn còn thấy được tác giả treo ở văn án chỗ. Kia một hàng thêm hồng thêm thô quả thực là máu tươi đầm đìa thông chi, ta về nhà kế thừa ra. Nghiệp, bổn văn từ hôm nay trở đi sửa vì duyên càng. PS đại khái suất là không càng thời Lâm. Ngoặc kép, tình, thiên, phích, lịch, thời Lâm cảm thấy chính mình tâm đều phải nát, không gian kẽ nứt kia từng đạo sắc bén vô cùng. Trận gió nhiều nhất cũng chỉ là tạo thành điểm bị thương ngoài da. Mà thứ nhất lãnh khốc vô tình đoạn càng thông chi, thiếu chút nữa cho hắn làm thành nội thương. Thời Lâm ngơ ngác mà nhìn chằm chằm vài biến cái kia thông chi, lại đi soát văn chương hạ bình luận. Tất cả đều là gào khóc đòi ăn các độc giả kêu rên, đau lòng trị liệu lên. Luôn là phá lệ gian nan. Đặc biệt là thời Lâm gần nhất mới vừa coi trọng đầu. Tiểu thuyết còn vừa lúc đoạn ở xuất sắc nhất địa phương. Là vai chính giai đoạn trước bố trí hồi lâu đang muốn trang cái đại kết quả cứ như vậy không có. Loảng xoảng một tiếng, thời Lâm đi phía trước một đảo, đem chán nện ở trên bàn sách. Hiện giờ, chỉ có nhiều nhìn xem mặt khác tiểu thuyết truyện tranh hoạt hình điện ảnh kịch. Nhiều chơi chơi tân trò chơi. Mới có thể an ủi hắn bị thương tâm linh. Thời Lâm hãy còn thở dài. Lúc này phía sau cửa phòng mở ra. Mất tích vài thiên bạn cùng phòng đã trở lại hai cái. Úc Phiên ôn hòa trời cao một bên hướng phòng trong đi, một bên còn ở truyền âm nhập mật tuyến thượng nói chuyện phiếm. Úc Phiên, này đều linh khí sống lại, người này đại học còn niệm sao? Dịch trường không? Trước niệm. Xem tình huống, khóa lại không nhiều lắm, nội dung rất đơn giản. Úc Phiên, hành đi, vậy trước đọc, cũng không biết trong khoảng thời gian này lão sư có hay không điểm danh. Dịch trường không, yên tâm, ta tìm người hỗ trợ đánh dấu, liên quan ngươi kia một phần, lên lớp thay phí một tiết 20, tổng cộng 106, nhớ rõ chuyển ta, Úc Phiên, đi dạo chuyển. Kia Kiều Cửu Tần đâu? Gần nhất giống như cũng chưa thấy hắn. Dịch trường không? hắn tông môn cảm thấy lãng phí thời gian, kêu hắn trở về tu luyện. Hơn nữa tiểu thuyết cũng không tính toán viết. Úc Viên, hắn còn viết tiểu thuyết. Bút danh là cái gì? Dịch Trường Không, Mượt Mà Voi, ngươi không biết sao? Phía trước còn tìm ta cho hắn đầu phiếu tới ầm vang. Truyền âm nhập mật đến một nửa, một tiếng vang lớn đột nhiên nổ tung, hai người cả kinh. Động tác nhất trí hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy vị kia người thường. Bạn cung phong, giờ phút này chính mang theo tràn ngập tức giận mỉm cười. Ngồi ở phòng ngủ tiêu xứng ghế bành thượng, trước mặt là vỡ vụn thành hai nửa án thư, Tân Giang Đại Học ký túc xá nguyên bộ gia cụ chất lượng vẫn là không tồi, ít nhất lúc trước bọn họ ba cái vừa tới. Thời điểm đánh nhau khi, trừ bỏ bức màn ngoại, cũng không tạo thành cái gì mặt khác ảnh hưởng, này cái bàn năm lâu thiếu tu sửa. Thời Lâm nhìn về phía hai người, ngoài cười nhưng trong không cười. Đúng rồi, còn có một vị hảo bạn cùng phòng, Kiều Cửu Tần, như thế nào không có trở về đâu? Không biết vì sao, hai người từ này nhìn như bình thường hỏi chuyện chung, nghe ra một tia cực độ cảm giác không ổn, trực giác hệ Úc Viên liền nói ngay. Hắn trở về kế thừa gia nghiệp, không tính toán tiếp tục vào đại học, sau đó này cổ cảm giác không ổn trở nên càng thêm không ổn. Một lát tĩnh mịch trầm mặc sau, Thời Lâm rốt cuộc tiếp thu hiện thực, rời đi ánh mắt, hắn mặt vô biểu tình mà đứng lên. Tính toán đi dưới lầu túc quản nơi đó báo tu một chút cái bàn, nện bước phá lệ trầm trọng, linh khí. Sống lại mới nửa tháng, cũng đã đối hắn tinh thần lương thực tạo thành như thế đại ảnh hưởng, Thời Lâm chỉ có thể an ủi chính mình. Giống Kiều Cửu Tần loại này kiêm chức viết văn người tu chân nhất định là số ít, đi đến một nửa. Thời Lâm vẫn là có điểm chưa từ bỏ ý định, hắn ẩn nấp thân hình. Móc ra chính mình bói toán bài, do dự bói toán cái gì nội dung tương đối hảo, hắn kỳ thật muốn hỏi này bổn tiểu thuyết còn có hay. Không kết thúc kia một ngày, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, điểm mấu chốt vẫn là ở tác giả trên người. Vì thế hắn đem bói toán đối tượng đổi thành Kiều Cửu Tần, đến nỗi này bói toán nội dung, trước tùy tiện thử xem, nhìn xem bói toán bài có ở đây không bình thường công tác. Vì thế Thời Lâm tùy ý suy nghĩ hạ Kiều Cửu Tần, sau đó đưa vào linh lực, làm bói toán bài tự do phát huy, kim quang hiện lên. Theo sau là một chương đỏ tươi đại hung bài bá một chút bay ra tới. Lại sau này là đồng dạng máu tươi đầm đìa kiến nghị sống hay chết. Toàn ở ngươi nhất niệm chi gian, Thời Lâm, ngoặc kép, tác giả, nguy, không có kết thúc tiểu thuyết, đại nguy, khổng lồ thần thức nháy mắt phóng xuất ra tới, ngược dòng tiểu thuyết Nga không, là Kiều Cửu Tần hơi thở, hướng tới chung quanh bay nhanh lan tràn mở ra, một tức lúc sau. Thời Lâm liền định vị tới rồi Kiều Cửu Tần vị trí, ở cách vách thị núi lớn, nơi đó là thành phiến. Thành phiến rừng rậm, động thực vật phồn đa, hẻo lánh ít dấu chân người, thường thường cũng là linh khí sống lại sau, dễ dàng nhất ra vấn đề địa phương, Thăng Liên Hưng thị. Vùng núi, xanh tươi tốt đại trong rừng rậm, Kiều Cửu Tần thở hồn hền. Kéo mỏi mệt nện bước, ở trong rừng cây vùi đầu chạy như điên, người xui xẻo lên. Hồi cái tông môn đều có thể lạc đường, bọn họ Cửu Thiên Tông nguyên bản êm đẹp mà tọa lạc ở một cái. Không có gì người tiểu sơn thôn, ai biết linh khí sống lại sau, cây cối sinh trưởng tốt. Hai ba thiên liền đem nguyên bản đường nhỏ hoàn toàn che giấu, tông chủ ở trong đàn nói. Làm đại gia hồi tông thời điểm vòng cái lộ, từ bên kia đi, miễn cho lạc đường, nhưng là Kiều Cửu Tần tưởng tỉnh cái lười. Nghĩ hai điểm chi gian khẳng định thẳng tắp ngắn nhất, liền trực tiếp mãng lên rồi, hậu quả cũng phá lệ thảm thiết, bị lòng bàn chân một cục đá vướng cái. Lảo đảo, Kiều Cửu Tần cả người thoát lực mà một mông ngồi dưới đất. Tự sa ngã nằm yên, hắn góc áo ống quần thượng tất cả đều là giọt bùn. Tỉ mỉ xử lý lang đuôi kiểu tóc đã rất giống cỏ đuôi chó, chung quanh rừng cây bên trong. Vô số sột sột soạt soạt nói nhỏ thanh đan chéo ở bên nhau. Chợt xa chợt gần, đặt ở phim kinh dị chung. Kia tuyệt đối là nhất lưu âm hiệu, nguyên lai chân chính quỷ vật. Cư nhiên đáng sợ đến loại trình độ này, thấy không rõ sờ không được. Làm thể tu, tay đấm chân đá chỉ có thể đụng tới một đoàn không khí. Quả thực là buồn bực tới rồi cực điểm, không chỉ có như thế. Có lẽ là nhận thấy được hắn không có chống cự chi lực. Trong bóng đêm cái kia bóng ma liền bắt đầu không kiêng nể gì lên. Thậm chí còn chơi nổi lên miêu chảo lão thử trò chơi, một lần lại một lần không nguy hiểm đến tính. Mạng tập kích sau, Kiều Cửu Tần cảm thấy chính mình sắp nhìn đến chính mình qua nãy, sau đó hắn suy sụp ngồi xuống. Nghĩ thầm, thích làm gì thì làm đi. 18 năm sau, giống, sau lưng một cái ướt lạnh bóng ma bỗng nhiên chạy tới. Kiều Cửu Tần sợ tới mức một cái giật mình, luống cuống tay chân đi phía trước chạy tới, nhưng là hắn sợ quỷ a. Bóng ma tựa hồ là rốt cuộc chơi chán rồi, thân hình chợt chướng đại số phân, nhìn qua giống một cái trương đại miệng hắc ảnh yêu quái, nó hài hước mà nhìn phía dưới mệt mỏi bôn. Tẩu nhân loại, liền phải một ngụm nuốt vào Kiều Cửu Tần một cái lảo đảo té ngã trên đất. Xoay người nhìn thoáng qua sau lại tuyệt vọng mà nhắm chặt hai mắt, trái tim cơ hồ đã sắp đình nhảy. Cả người nổi da gà cùng thời khắc đó dựng thẳng lên. Như là bị ngâm ở nước đá bên trong. Hết thảy cảm quan đều đã tùy theo đi xa đột nhiên. Một đạo mát lạnh thanh âm vang lên. Người chính là. Mượt mà voi đi. Bút danh chợt bị người như vậy gằn từng chữ một niệm ra tới. Kiều Cửu Tần ở kinh hoàng rất nhiều. Mang theo cảm thấy thẹn cảm mở mắt ra. Ánh vào mi mắt. Là hắn sau này hàng trăm hàng ngàn năm đều không thể quên mất hình ảnh, treo cao trăng rằm dưới. Vóc người mảnh khảnh thiếu niên lăng không đứng thẳng, dung mạo tuấn mỹ đến không thể tưởng tượng, thậm chí lộ ra nồng đậm quen thuộc cảm. Phảng phất đã từng gặp qua rất nhiều lần, cực lớn đến cơ hồ đáng sợ linh lực bốc lên dựng lên. Kia thiếu niên biểu tình đạm mạc. Thậm chí không có cấp bên cạnh dương nanh múa vuốt quỷ vật một ánh mắt, vô hình cái chắn từ trên. Trời giáng xuống, trên mặt đất vẽ ra thật sâu khe rãnh, ngạnh sinh sinh đem cái kia quỷ vật ngăn trở ở bên ngoài. Mặc cho nó như thế nào gào giống đều khó tiến nửa bước, loại này cực hạn lực lượng khống chế hạng tuyệt. Đối bình tĩnh là sở hữu đi lên tu chân con đường này người. Suốt cuộc đời theo đuổi mục tiêu, Kiều Cửu Tần vô pháp khống chế mà tim đập ra tốc. Nhiệt huyết nảy lên đại não, cả người bởi vì kích động mà run rẩy, hắn đã bỏ qua vị này thần bí thiếu niên ban đầu kêu chính là. Hắn bút danh, theo bản năng cho rằng vị này chính là vị kia thần bí tiền bối đồng liêu. Hoặc là bay qua cường đại tu sĩ gặp chuyện bất bình. Ra tay cứu lại hắn này mạng nhỏ. Kiều Cửu Tần thiếu chút nữa quên mất hô hấp. Hắn khẩn trương mà nuốt một ngụm nước miếng. Há miệng thở dốc, lại chỉ là khô cằn nói. Là ta, hắn đại não đã bị một đống làn đạn bao trùm. Bí ẩn trung nhị hồn bắt đầu hừng hực thiêu đốt, chính mình có phải hay không nhiều lời một chút. Tương đối hảo, này có phải hay không cái gọi là cơ duyên? Trong tiểu thuyết không đều là như thế này viết tới, hắn hình như là cái đơn linh căn tới. Tuy rằng không thể tu luyện chuyển tu thể tu, muốn hay không nói ra, không đều nói lý lịch sơ lược muốn tận lực điểm tô cho đẹp tới, từ từ hắn suy nghĩ cái gì. Bất quá vì cái gì vị này đại thần sẽ biết chính mình bút danh ở quỷ vật hỗn loạn gào giống thanh bối. Cảnh âm dưới. Kia lăng không mà đứng thần bí tu sĩ thanh âm, rõ ràng mà truyền vào Kiều Cửu Tần trong tai. Nghe nói, ngươi muốn đoạn càng, Kiều Cửu Tần, ngoặc kép, tác giả có chuyện nói, cứu người thúc dục càng ngày mai nhập về, sẽ rơi xuống vạn tự đổi mới tương đương. Hết chương.